Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 815 Moon Knight rốt cuộc đã chết. Nào đó ý thức truyền kỹ thuật. Năm vị Cybertron người từ Mark đại não phóng ra tới sóng điện não phán đoán hiện tại nói. Chuyện ra hỏa cùng phía trước xin tha không phải một cái người. Mấy người súng laser lần nữa giơ lên, nào đó máy móc con rối. Cho ta lại đây. Hiện giờ vẫn là ban đêm. Vẫn là ở dưới ánh trăng. Cho dù chỉ là phân thân, Khonsu cũng có thể đủ sử dụng rất nhiều thần chức năng lực. Hắn mở ra tay trái. Tưởng đem hình thể nhỏ nhất Bumblebee kéo đến trước mắt nghiên cứu một chút. Bumblebee cảm nhận được tác dụng với bên ngoài thân cường đại hấp lực. Vị này tinh nhuệ chiến sĩ một bên ổn định thân hình, một bên phản kích. Cánh tay thượng laser pháo nhắm ngay Khonsu chính là một đạo u lam sắc cột sáng. Khonsu đối với laser pháo uy lực phỏng chừng không đủ. Hắn tay trái nháy mắt đã bị hóa khí. Tuy rằng bàn tay thực mau liền tự động dài quá ra tới, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình ném mặt mũi, một đám sắt vụn đồng nát. Hắn duỗi tay hư dẫn, một đạo dư thừa đến cực điểm, thuần tịnh mà vô tạp chất ánh trăng liền oanh ở Bumblebee ngực. Cứ việc không thấy hiểu trước mắt này đó là thứ gì, nhưng Cybertron người nhược điểm chính là ngực nội mồi lửa. Cái này hắn có thể nhìn ra tới, ánh trăng vốn dĩ liền có ẩn nấp đặc tính. Lúc này ở Khonsu tháng này thần thao tác hạ, nhẹ nhàng vòng qua Bumblebee ngực hộ giáp, theo sau như là liệt hỏa tưới du giống nhau. Cùng mồi lửa nội năng lượng đã xảy ra kịch liệt va chạm, ngô. Bumblebee như là một cái bệnh tim phát tác người bệnh giống nhau. Nháy mắt uể oải lên, Ratcher vội vàng từ trong cơ thể tiếp ra hai căn dây dẫn, giúp hắn bình ổn mồi lửa dung chuyển ra. Iron 2 đồng thời nổ súng mãnh công Khonsu. Satter càng biến hình thành chiến cơ. Đối với Nguyệt Thần phóng ra một quả lại một quả hỏa tiễn. Natasha tắc đứng ở nơi xa, hai mắt thỉnh thoảng chớp động, tựa hồ ở tiếp thu cái gì tin tức. Khonsu hoàn toàn không chú ý tới trên chiến trường còn có như vậy một cái nhân loại nho nhỏ. Hắn lợi dụng Moon Knight Mark Spector thân thể này đại chiến Transformer, đêm tối là hắn sân nhà. Ánh trăng là hắn chủ thần trước. Cho dù chỉ là phân thân, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, ở có điều phòng bị dưới tình huống. Hắn ánh trăng đánh sâu vào không hảo xử. Mấy cái Autobot hoạt không lưu thủ. Hắn nghĩ tới đi đánh cận chiến. Nhân ra biến hình thành ô tô xoay người liền chạy. Hắn có được nhất định năng lực phi hành, nhưng còn đuổi không kịp Satter biến hình răm rét, hắn đánh ai, ai liền chạy, còn lại mấy người tắc khai hỏa xạ kích. Giáo huấn đến Mark Spector trong cơ thể thần lực lại bắt đầu đoạn nhai thức ngầm ngã, bắt lấy ngươi. Khonsu kinh nghiệm chiến đấu giống nhau, nhưng Autobot cùng Satter phối hợp cũng giống nhau. Lợi dụng một cái khe hở, hắn đỉnh Autobot laser pháo. Đột tiến đến Satter trước người, tay phải vươn, ý đồ đánh bại cái này bảo hộ kỵ sĩ mồi lửa, ly đến thân cận quá. Cho dù Satter ở giữa không trung khôi phục hình người, cũng nổ súng xạ kích, nhưng nàng laser pháo cũng chính là đem Khonsu hộ thuẫn tiêu ma rớt một tầng. Ly hoàn toàn phá thuẫn còn có một chút khoảng cách, mà lúc này Khonsu ngón tay đã đâm thủng nàng bọc giáp. Chỉ cần lại đi phía trước dò ra nửa thước, bắt lấy mồi lửa nhéo. Satter cái này tam biến kim cương liền sẽ bỏ mạng, là ta bắt lấy ngươi. Vẫn luôn đang âm thầm chuẩn bị đánh lén Natasha tay cầm một thanh kim hoàng sắc trường thương. Rắn độc giống nhau đâm mạnh Khonsu phía sau lưng, Natasha sẽ dùng trường thương. Nguyên thời không còn có thể cùng Proxima Midnight. Covers Clyde khoa tay múa chân hai hạ. Lúc này liền khiến cho rất giống như vậy hồi sự. Một lưỡi lê ra, lại chuẩn lại tàn nhẫn, nguyên bản không để ý. Nhưng cảm nhận được trường thương thượng đặc thù năng lượng dao động. Khonsu chấn động, Eternal Spear. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến Odin vũ khí vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu Odin lên sân khấu, chuyện này liền nháo đến quá lớn. lớn đến hắn cha Amun-Ra đều hộ không được hắn, Khonsu cũng không dám dùng hóa thân đi đón đỡ Eternal Sphere. Bị thần đấu súng phá miệng vết thương là tác dụng ở linh hồn thượng. Cùng Asgard thần hệ thần chiến thời điểm, rất nhiều Ai Cập thần linh liền như vậy sinh sôi đổ máu mà chết, hắn không muốn cùng Sartre một đồi. Một, lập tức thu hồi bàn tay, cũng bước ra lui về phía sau. Một bên lui, một bên đánh giá Natasha trong tay Eternal Spear. Tài chất thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là này thương, thấy thế nào lên như vậy tân a? Có điểm như là giả, nhưng cẩn thận xem lại không giống, khí phách chi tranh ý niệm nhanh chóng biến mất. Giống như là lúc trước ở cảnh trong mơ duy độ bị Bella bức lui phiên bản. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà hừ lạnh một tiếng. Các phàm nhân, lần này tính các ngươi vận khí tốt, tính ai vận khí tốt? Ngu xuẩn, Bella thanh âm ở Eternal Spear thượng vang lên. Ngươi hôm nay liền lưu lại nơi này đi. Động thủ, Spectre tiên sinh, theo nàng thanh âm vang lên. Chuẩn bị phá vỡ không gian phản hồi Ai Cập thần đình Khonsu đột nhiên dại ra một giây. Nguyên bản hắn cho rằng linh hồn đã hoàn toàn tan biến, Max Spectre đột nhiên bùng nổ toàn lực tới. Cướp đoạt thân thể, bình thường nói. Chẳng sợ thân thể này chính là chính hắn. Hắn cũng đoạt bất quá một cái thần linh. Hai bên chênh lệch cực đại. Nhưng Bella trước tiên cho Max Spectre một chút linh năng. Làm vị này nguyên thời không cũng sẽ gia nhập The Avenger Moon Knight cuối cùng bạo phát một. Lần, trong nháy mắt đình trệ ở ngày xưa không tính cái gì. Nhưng lúc này Natasha sớm phải đến nhắc nhở. Lúc này cánh tay dùng sức, hét lớn một tiếng, kim sắc đầu thương chính diện đâm xuyên qua Khonsu trái tim. Cũng từ sau lưng xuyên ra, trước sau thông thấu một cái đại động, trường thương theo sau bị dùng sức rút ra. Đại lượng thần huyết từ Khonsu ngực chảy ra, hắn tràn đầy không thể tin tưởng. Biểu tình gian cũng tất cả đều là kinh hãi, chính mình hóa thân muốn chết. Một cái hóa thân nhưng thật ra không sao cả sự. Mấu chốt chính là hắn bị Eternal Spear đâm bị thương. Miệng vết thương còn trong tim. Cái này miệng vết thương sẽ truyền lại đến bản thể trên người, mang theo cuối cùng một tia hy vọng. Hắn dùng sức quát, kia không phải Eternal Spear. Chân chính Eternal Spear không nên là này, không nên là cái gì hắn cũng nói không được nữa. Bởi vì hắn liền chưa thấy qua Eternal Spear, Bella tiếng cười từ thần thương thượng truyền lại ra tới. Nói đúng, này xác thật không phải Eternal Spear, nhưng đặc tính là không sai biệt lắm. Trở về chờ chết đi. Khonsu ý thức vội vàng trở về bản thể. Hắn hiện tại trạng thái xác thật là tâm đang nhỏ máu. Bella ngày đó chỉ là bàn tay bị cắt qua một cái khẩu tử. Liền lăn lộn đến nàng khóc không ra nước mắt. Hiện tại Khonsu trái tim thượng bị đâm một cái đại động. Thần huyết ảo ảo mà ra bên ngoài lưu. Ngăn đều ngăn không được. Này còn có thể có hảo. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Xin lỗi, ta phía trước còn đi điều tra ngươi. Ngươi là cái hảo. Hảo thần, Max Spectre thân thể hoàn toàn hỏng mất. Linh hồn của hắn cũng suy yếu tới rồi cực điểm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cường chống tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ Bella giúp chính mình báo thù, là ta cùng Khonsu tranh đấu liên lụy đến ngươi. Nên ta nói xin lỗi. Ngươi là vô tội, ăn giấc ngàn thu đi. Ngươi sứ mệnh kết thúc, đúng vậy. Ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi, Max Spectre linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Bella cùng Natasha đơn giản nói hai câu. Cũng đem chính mình ý thức thu hồi bản thể. Nàng bản thể còn ở cùng thế giới thụ nói chuyện phiếm đâu. Lão nhân gia nhìn đến nàng có phiền toái. Lập tức cung cấp cành cây làm nàng chế tạo một thanh co lại bản Eternal Spear. Hết chương.